Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, 86 năm La Phai. New York, Manhattan, bên trên Đông Thành, Sutton Quảng Trường, một cái sớm đã ngừng sản xuất Lincoln xe con tại ven đường dừng lại. Trương Lâm trong tay bưng lấy cái hộp gỗ nhỏ, sau khi xuống xe đối công ty an bài lái xe phất phất tay. Liền đi hướng đối diện số 11 Liên Hợp Biệt Thự. Trương Lâm ven đường đánh giá chung quanh phòng ốc, ánh mắt bên trong không thiếu hâm mộ hào quang. Vị này Lâm Trác Vận đã từng bạn cùng phòng, đã là Hỷ Phong đồ hộp thực phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Mỹ phân công ty thị trường tổng thanh tra, nhưng nàng vẫn không có tài lực tại mảnh này quảng trường mua phòng ốc. Từ Marilyn Monroe, Arthur Miller đám văn hóa nghệ thuật giới danh lưu, đến nước Mỹ rất nhiều giới chính trị quan lớn, giới kinh doanh cự phú, đều thích ở chỗ này mua phòng ốc định cư. Bối Duật Minh ở lại số 11 Liên Hợp Biệt Thự. Trước kia chủ phòng chính là lão La Tư Phúc họ hàng. Leng keng, một vị tóc vàng tuổi trẻ nữ hầu kéo ra đại môn cửa sổ nhỏ. Hướng ra ngoài vừa nhìn, gặp người đến chơi là cái châu Á nữ tính. Mới hỏi, người tốt, xin hỏi có chuyện gì không? Người tốt, Trương Lâm mỉm cười nói, ta đại biểu Tống tiên sinh tới bái phỏng Bối lão tiên sinh. Trước đó ở trong điện thoại đã hẹn, tuổi trẻ nữ hầu lập tức mở cửa nói, Bối tiên sinh một mực không có đi ra ngoài, đã ở nhà chờ rất lâu, mời đến. Trương Lâm tại nữ hầu dẫn đầu xuống tới đến vườn hoa. Có cái lão thái thái trinh dẫn theo ấm nước tưới hoa. Nữ hầu lập tức giới thiệu nói, phu nhân, đây là Bối tiên sinh hẹn xong khách tới thăm. Trương Lâm liền vội hỏi, Bối lão phu nhân tốt. Lão thái thái tên là Lư Thục Hoa, tên tiếng Anh gọi Aileen Lư, bởi vì dịch âm nguyên nhân, lại thường bị Trung Quốc truyền thông sáng tác Lục Thư Hoa. Lư Ái Linh, Lư Aileen, nàng xuất thân từ Trung Quốc danh môn vọng tộc, nước Mỹ danh giáo tốt nghiệp, năm nay đã nhanh 90 tuổi, cả người nhìn tài trí mà hòa ái. Người tốt, Lư Thục Hoa buông xuống phun nước ấm, cùng Trương Lâm bắt tay nói, tiểu thư là người Trung Quốc sao? Trương Lâm lập tức trả lời, ta gọi Trương Lâm, là người Trung Quốc, trước mắt tại nước Mỹ công việc. Lần này là được Tống Duy Dương tiên sinh nhờ vả, đến đây bái phỏng Bối Duật Minh lão tiên sinh. Lư Thục Hoa mỉm cười hoán đổi thành tiếng Trung, hình thức dùng mang theo Việt tỉnh khẩu âm tiếng phổ thông nói, Trương tiểu thư mời vào bên trong đi. Cảm ơn. Trương Lâm vội vàng tay trái nâng hộp gỗ, tay phải vịn lão thái thái đi vào trong. Đi vào phòng khách, Lư Thục Hoa tự mình cho Trương Lâm xông cà phê, lại dùng tiếng Quảng Đông hô, lão đầu tử, khách tới nhà. Nhà này Liên Hợp Biệt Thự tổng cộng có 4 tầng. Không bao lâu, Bối Duật Minh liền dựng lấy thang lầu lan can đi xuống. Mặc dù lão tiên sinh biểu hiện được rất cường tráng, nhưng dù sao tuổi quá lớn, Trương Lâm vội vàng đi qua nâng, không cần dìu ta, còn không có già đến đi không được tình trạng. Bối Duật Minh cười nói, đợi đến Bối Duật Minh đi đến thang lầu, Trương Lâm mới nâng hộp gỗ nói, Bối lão tiên sinh, đây là Tống tiên sinh nắm ta cho ngài mang tới lễ vật. Bối Duật Minh tại chỗ đem hộp gỗ mở ra, bên trong thình lình đặt vào một bình rượu đỏ. Hắn đem bình rượu rút ra hơn phân nửa, cẩn thận chu đáo thân bình ký tên khoản, lập tức cười nói, 86 năm La Phai, hoắc, Tống tiên sinh lễ vật nhưng đủ quý giá. Trương Lâm nói, Tống tiên sinh biết ngài thích rượu đỏ, cho nên đặc địa để cho ta đập một bình. Bối Duật Minh lắc đầu cười khổ, chân quý như vậy lễ vật, Tống tiên sinh khẳng định tìm ta có chính sự đi. 82 năm La Phai tại Trung Quốc danh khí lớn nhất, nhưng chuyên nghiệp giám rượu cơ cấu cho ra cho điểm lại không phải tối cao. Chân chính đỉnh cấp La Phai, theo thứ tự là năm 1901, năm 1953, năm 1959, năm 1986, năm 2000. Những năm này phần liền ngay cả năm 1996 La Phai đều so 82 năm cho điểm cao hơn. Bối Duật Minh là cái thâm niên rượu đỏ kẻ yêu thích. La Phật Tửu Trang mời hắn uống rượu thời điểm đều là trực tiếp tuyển dụng 59 năm La Phai đến chiêu đãi. Trương Lâm dùng tiếng phổ thông nói, bảo kiếm tặng anh hùng. Bối Duật Minh có thể nghe hiểu tiếng phổ thông, nhưng chỉ có tiếng Quảng Đông nói đến tương đối lưu loát. Hắn đem bình rượu trả về, dùng anh ngữ hỏi, Tống tiên sinh có phải hay không nghĩ mời ta tạo phòng ở? Xin ngài thiết kế một tràng khoa học kỹ thuật cao ốc. Trương Lâm nói, Bối Duật Minh lắc đầu nói, rất không khéo, ta đã về hưu. Trương Lâm nói, ngay tại tu kiến ở trong Tô tỉnh nhà bảo tàng mới quán. Không phải là Bối lão tiên sinh thiết kế sao? Bối Duật Minh giải thích nói, đó là của ta Phong Sơn chi tác. Trương Lâm nói, ta sẽ như thực chuyển đạt Bối lão ý của tiên sinh. Bất quá Tống tiên sinh có thể muốn tự mình đến nhà bái phòng. Bối Duật Minh cười nói, hắn còn ỷ lại vào ta rồi. Là thành ý mời. Trương Lâm nói, Tống tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh, ta tại Manhattan cũng nghe qua, đúng là đương đại Trung Quốc nhân kiệt. Bối Duật Minh nghĩ nghĩ nói, ta đã về hưu, khẳng định là không thể đón thêm sống, nhưng ta có thể tham dự khái niệm thiết kế, cụ thể thiết kế phương án từ con ta kiến trung hoặc là lễ trung phụ trách. Ngươi hỏi một chút Tống tiên sinh có được hay không? Được rồi, đa tạ Bối lão tiên sinh. Trương Lâm nói. Bối Duật Minh nói, nếu như thuận tiện, hiện tại liền có thể gọi điện thoại. Chuyện đã định về sau ta liền để bọn hắn đi Trung Quốc. Bối Duật Minh mặc dù đã về hưu Phong Sơn, nhưng có đôi khi vẫn là ngượng nghịu mặt mũi. Liền lấy năm trước đến nói, hắn về Tô tỉnh thiết kế nhà bảo tàng. Kết quả tân môn bên kia 5 lần 7 lượt mời, rơi vào đường cùng. Bối Duật Minh chỉ có thể đáp ứng phụ trách tân môn đại cô cầu khái niệm thiết kế. Về phần Bối Duật Minh ba con trai, có 2 cái đều là làm kiến trúc thiết kế, trong đó 1 cái còn tại Cảng Thành phát triển nghiệp vụ. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này, mở ra Trung Quốc đại lục thị trường, cũng coi là lão tiên sinh thay nhi tử trải đường. Tống Duy Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Phụ thân khái niệm thiết kế, nhi tử cụ thể thiết kế, hoàn toàn có thể tuyên truyền vì Bối Duật Minh phụ tử liên thủ chế tạo nha. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Lâm để điện thoại di động xuống nói, Bối lão tiên sinh, Tống tiên sinh phi thường vui lòng tiếp nhận ngài đề nghị. Hắn nói sẽ ở Trung Quốc chuẩn bị hoàng tửu cùng thịt kho tàu, tự mình khoản đãi Bối lão tiên sinh cùng người nhà. Ha ha ha ha, Bối Duật Minh nhịn không được, cười ha hả, các người vị này Tống tiên sinh a, thật sự là cái gì đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Không chỉ có biết ta thích uống rượu đỏ, còn biết ta thích hoàng tửu cùng thịt kho tàu. Hắn không phải là đem ta lần trước về nước menu đều là 1 phần a. Trương Lâm cũng đi theo cười lên, đây đều là Tống tiên sinh thành ý thể hiện. Bối Duật Minh nói, như vậy đi, ta qua mấy ngày liền mang nhi tử về Trung Quốc, tranh thủ sớm ngày chứng thực thiết kế phương án, cũng coi là không cô phụ Tống tiên sinh ý tốt. Kỳ thật Bối Duật Minh vốn chính là muốn về nước, bởi vì Tô tỉnh nhà bảo tàng hạng mục, hắn cơ hồ mỗi 15 tháng liền muốn đi 1 lần Trung Quốc. Đã lặp đi lặp lại dày vò nhiều lần. Hiện tại Trung Quốc nhà giàu nhất mời hắn tạo phòng ở. Hắn vừa vặn có thể mang người nhà sớm về nước giải sầu. Cùng nhi tử liên thủ đem cao ốc thiết kế phương án làm ra đến. Tiếp lấy liền có thể đi Tô tỉnh tham gia nhà bảo tàng mở quán nghi thức. Lão tiên sinh cũng không phải là loại kia không dính khói lửa trần gian cao ngạo tính cách. Hắn phi thường bây giờ. chỗ kết giao bằng hữu tất cả đều là giới chính trị, giới kinh doanh, văn nghệ, giới danh lưu tai to mặt lớn. Lần này bất quá là lại kết giao một cái Trung Quốc nhà giàu nhất mà thôi. Mà Tống Duy Dương đâu? Khi lấy được bối duật Minh phụ tử liên thủ thiết kế tin tức xác thật về sau, rất nhanh liền liên hệ đến Trung Quan thôn công viên phần mềm bên kia, đem định tốt 30 tầng lầu phương án lại lần nữa tăng giá cả, cải thành tu kiến một tòa 38 tầng thương nghiệp cao ốc. Có bối duật Minh đại danh làm chiêu bài, cho dù ngũ hoàn bên ngoài cũng có thể lẫn lộn. Công viên phần mềm quản lý phương cùng bất động sản công ty cũng sẽ giúp đỡ sao. Công viên phần mềm chung quanh mặt đất, có chút đã bị nhà đầu tư mua lại, chỉ bất quá chậm chạp không hề động công mà thôi. Một khi bối duật Minh phụ trách thiết kế phương chu cao ốc hoàn thành, lại tăng thêm Tống Duy Dương Trung Quốc nhà giàu nhất danh hào, tất nhiên hấp dẫn rất nhiều khoa học kỹ thuật công ty chuyển tới. Trung Quan thôn quá chật quá đắt, chỉ cần công viên phần mềm có đầy đủ nhân khí, nơi ở cư xá cũng liền thuận thế mà thành. Tiếp lấy lại là ngân hàng, siêu thị, trường học, bệnh viện đám cơ cấu vào ở, dùng 5 đến thời gian 8 năm hẳn là có thể phát triển. Tống Duy Dương thậm chí cho Tiểu Mã Ca gọi điện thoại. Dù sao Tencent hiện tại rất giàu, vừa vặn có thể tại công viên phần mềm tu kiến Tencent kinh thành tổng bộ cao ốc. Không cần lại chạy Trung Quan thôn đi chen offices, văn phòng, ân. Tống Duy Dương còn thuận tay cho công ty của cha cầm khối nơi ở dùng đất, chuyên môn dùng để tu kiến khu biệt thự. Chắc hẳn những cái kia khoa học kỹ thuật công ty cao quản nguyện ý mua sắm mảnh đất này là hắn đại lực xúc tiến công viên phần mềm phát triển nên được hồi báo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục